Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1969 vì lợi đó là chính nghĩa. Nhan Bạch ánh mắt cực kỳ thanh triệt, phảng phất sở hữu quang đều nghiêng ở nàng trong mắt, sáng ngời mà gọi người vô pháp bỏ qua. Hắc bạch phân minh đồng tử ấn bàng lão giờ phút này sắc mặt trắng bạch bộ dáng. Nhan Bạch gợi lên khóe môi, không tiếng động cười khai, quạ sắc lông mi run rẩy, thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu cực kỳ, tươi cười điềm mỹ, thế nhưng kêu 114 xem có chút sợ hãi, nó cảm thấy cười rộ lên Nhan Bạch có thể so không cười Nhan Bạch đáng sợ nhiều, bởi vì ngươi đoán không ra nàng tâm, ngươi không biết nàng chỉ là đơn thuần vui vẻ. Vẫn là muốn ngươi tánh mạng, 114 mơ hồ phân biệt Nhan Bạch cánh môi. Từ giữa đại khái giải đọc được Nhan Bạch ý tứ, nàng phảng phất đang nói. Sư phụ, ngươi ngày chết buông xuống, ngươi nói cái gì? Bàng lão lúc này từ trong hồi ức rút ra chỗ tới. Nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt có chút kinh nghi bất định. Hắn không xác nhận chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm. Hắn nghe thấy được thiếu nữ ngọt mềm tiếng nói một câu, ta cái gì đều không có nói a Nhan Bạch vô tội lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn trước mặt bàng lão, trong mắt như cũ có chút sợ hãi cùng trần chờ, phảng phất còn ở vì bàng lão vừa mới uy hiếp mà trong lòng run sợ. Nói chuyện thanh âm càng thêm nhỏ giọng mặt nếu, hiện giờ dứt lời lúc sau, Nhan Bạch đem chính mình trên bàn bài viết gì. Nhỏ giọng tiếp tục nói, chỉ cần đem cái này cho ngài. Ngài thật sự nguyện ý buông tha ta sao? Ngài, Nhan Bạch mở miệng, thanh âm ngạnh ở, không ở tiếp tục nói. Làm như thập phần cô đơn. Cho rằng như vậy nhiều người đều không tin chính mình, đương nhiên. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem cái này viết xong, hoàn chỉnh giao cho ta. Không đem chuyện này nói cho người khác, ta khẳng định sẽ giúp ngươi giấu giếm. Ngươi cũng minh bạch, ta là đứng ở chính nghĩa này một phương. Ta là thực nguyện ý tin tưởng ngươi. Sẽ không đứng ở người xấu kia một bên. Chỉ là có chút sự tình ta cũng không có cách nào khống chế. Chúng ta phòng bên trong như vậy nhiều người. Ngươi ngẫm lại xem, ta khuyên phục bọn họ cũng yêu cầu nhất định tâm lực. Bàng lão gật đầu, nhìn Nhan Bạch trong mắt cảnh giác nghi hoặc dần dần tan đi sau. Tạm dừng một chút. Không ngừng cố gắng tiếp tục nói, nếu ta thân phận càng thêm quyền uy, càng thêm làm người tin phục, như vậy ta tự nhiên có cũng đủ năng lực trợ giúp ngươi. Hơn nữa để cho người khác cũng tin tưởng ngươi. Đúng hay không? Bàng lão vội vàng mở miệng, như vậy a. Nhan Bạch nghe bàng lão nói, chói chặt mày giãn ra khai. Nghiễm nhiên đã bị trước mặt người ta nói phục, đã từng cũng có người đối nàng nói như vậy đâu. Nói tin tưởng, nàng, đứng ở chính nghĩa bên này, hứa hẹn chỉ cần đem đồ vật cho hắn, hắn đạt được càng cao quyền uy làm người tin phục sau, liền sẽ trợ giúp nàng thoát khỏi cái kia ra, trợ giúp nàng sẽ không lần thứ hai trở lại cái kia ra, nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng. Chính là sau lại đâu? Sau lại, nàng bị chính mình tín nhiệm tôn kính sư trưởng bán. Bị người cưỡng chế đánh thuốc an thần, cột vào ước thúc trên giường nàng. Rốt cuộc minh bạch một việc, trên đời này có chút cái gọi là chính nghĩa a, đối với nào đó người mà nói, chẳng qua là thu hoạch chính mình ích lợi công cụ. Vì lợi đã là chính nghĩa, đa số người nhận đồng đó là chính nghĩa. Đứng ở cấm phụ cùng cấm mẫu, thậm chí còn bàng lão còn có bệnh viện tâm thần những cái đó bác sĩ mà nói. Bọn họ chẳng lẽ không phải khắp nơi làm một kiện chính nghĩa sự tình sao? Cứu vớt một cái hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim tiểu cô nương sinh mệnh. Làm nàng nhân sinh lần thứ hai tỏa sáng sinh cơ. Cứu người tánh mạng, cỡ nào chính nghĩa lăng nhiên. Đến nỗi ở làm cái này chính nghĩa sự tình là lúc. Hy sinh đề cập đến đồ vật, thật cũng không cần để ý. Rốt cuộc bọn họ đều đạt được chính mình ích lợi. Hết chương.